Livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Lị là fan nhan sắc của Nick, chê Tinh Bá. Theo dõi Nick đã 2 năm, mấy ngày nay trên Tinh Bá lại xuất hiện một streamer mỹ thực mới, nổi tiếng rất nhanh. Cô có nghe nhiều người nhắc tới nhưng chưa một lần ghé qua kênh livestream của đối phương. Nguyên nhân là quản lý fandom 2 ngày trước nhắn tin trong group nói rằng Nick rất buồn. Nói đã để mọi người thất vọng, 2 năm nay đã không thể để mọi người hiểu được ý nghĩa chân chính thật sự của mỹ thực. Hắn không đảm đương nổi cái danh mỹ thực giá mà mọi người đã trao cho hắn. Mạc Lị sao có thể để cho nam thần nhà mình thất vọng như vậy được. Trực tiếp thể hiện cô sẽ không đến xem kênh của các streamer khác, các cô sẽ một lòng ủng hộ hắn. Những người còn lại trong fandom cũng chung ý nghĩ này, nhất là hôm nay, cô xem kênh trực tiếp. Lại càng mãnh liệt thủy chung với ý nghĩ Nick là một chàng trai vừa soái vừa lương thuyền. Không chỉ đề cử streamer mới xuất hiện, cậu ấy thậm chí còn mày mò ra một loạt cánh gà kho tàu, là mỹ thực cổ Lam Tinh. Cô cướp được một phần, nhưng mà có chút thất vọng. Mùi vị kia mặc dù so với dịch dinh dưỡng bình thường tốt hơn một chút, nhưng cũng không thể nói là rất dễ ngửi, thậm chí có chút giống với mùi hương nước hoa nhân tạo giá rẻ bán trên thị trường. Nhưng Nick vừa soái vừa lương thiện như vậy, sao có thể dùng nước hoa giả giá rẻ làm hương vị thức ăn được, nhất là ngay sau đó trên tinh võng nổi lên vô số thảo luận về Nick, toàn những lời ca tụng tán dương, khiến Mạc Lị có chung cảm giác vinh dự vì thần tượng của mình. Cổ Lam Tinh mỹ thực quật khởi, streamer có giá trị nhan sắc cao, lại có thể làm ra một bàn thao thiết thịnh yến, cô cũng theo chân các thành viên khác cổ động sôi trào. Đúng lúc này, Mạc Lị lại lướt thấy một bài viết đặc biệt đánh dấu. Hot, nổi lên, là của một streamer nổi tiếng bên khu vực khoa học mà cô đã theo dõi. So với Nick là streamer xuất thân bình thường thì lộ ra lại khác. Người này đường đường chính chính là đại đệ tử của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cổ học, trong vấn đề liên quan đến cổ học rất có tiếng nói. Bây giờ streamer rất có quyền uy này lại đăng bài chất vấn Nick. Tôi muốn hỏi streamer Nick trên Tinh Bá. Vì cái gì giở trò dối trá như vậy? Cậu có còn lương tâm hay không? Cậu xứng với 3 chữ mỹ thực ra sao? Tiêu đề quá mức chấn động, Mạc Lị không hiểu chuyện gì liền hốt hoảng. Nhớ tới phần hương vị cướp được cách đây không lâu, sự nghi ngờ lúc đầu bị đè ép lại một lần nữa phá kén trôi ra. Mạc Lị bất an ấn xem bài viết, vừa vào đã bị mấy trang thông tin đánh cho choáng váng. Mạc Lị đã từng xem Nick bày ra một loạt cánh gà kho tàu hấp dẫn trên livestream. Nhưng giờ phút này lại có thêm một mâm gà khác đặt cùng một chỗ, hoàn toàn không thể so sánh. Trong ảnh, cánh gà căn tràn no đủ được dưới lên lớp nước sốt đậm đà đẹp mắt, trên bề mặt được người nấu tùy ý vẩy một lớp hạt trắng trắng nhỏ li ti hình tròn, trông rất hấp dẫn. Lại nhìn sang phần gà Nick làm cũng có thể xem như là giống, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, phần nước tương màu sắc không được đậm đà, nói thẳng ra là quá mức nhạt nhẽo, càng giống điều chế màu sắc hơn. Nick làm được cũng chỉ có bộ dáng giống, nhưng nhìn kỹ, phần nước sốt không đủ độ keo sền sệt, màu sắc không đủ, quá mức nhạt nhẽo chứ không đậm đặc lôi cuốn hấp dẫn như của đối phương, trông càng giống pha chế đổ vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lộ ra đánh dấu bên cạnh tấm ảnh cánh gà hấp dẫn kia là do streamer mới làm ra. Mạc Lị đầu óc ong ong một chút, Nick mặc dù mở miệng khen người mới. Nhưng bên trong quản lý lại âm thầm nói với fandom là Nick vì đám fan bọn họ mà làm nghiên cứu mỹ thực một fan, sáng tạo ra thức ăn càng mỹ vị hấp dẫn, là thức ăn chân chính của cổ Lam Tinh. Mạc Lị tin, nhưng giờ khắc này, cô không thốt nên nổi nữa lời, nhìn hai tấm ảnh bày chung một chỗ, người không mù sẽ phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Chờ cô nhìn thấy lộ ra nói Nick dẫm lên tông môn đệ nhất đao để thượng vị thì thôi đi. Còn dùng hỗn hợp nước hoa nhân tạo giá rẻ pha chế bán ra, thời điểm bán lại còn vui vẻ phấn khích không có lấy một chút chắc ẩn, hô hấp của Mạc Lị liền nặng nề, thậm chí còn cảm thấy mất mặt thay cậu ta. Cuối cùng lộ ra không một chút lưu tình trào phúng mấy hot topic trên tinh võng của Nick, hỏi cậu ta là đang sợ người khác không biết đến tâm tư dơ bẩn của mình đúng hay không. Lộ ra làm ồn một phen. Vốn dĩ mớ hot topic về một mỹ thực gia tốt bụng điển trai được đám người qua đường sôi nổi bàn tán khen ngợi tràn lan trên tinh võng thì, đây là tình huống gì thế này? Kết quả, bài viết của lộ ra bên này còn chưa kịp bàn luận, 5 phút sau trên trang chủ tinh võng lại nổi lên một bài viết mới. Thời điểm nhìn thấy tiêu đề bài viết, Bốn chữ tóc đỏ mắt xanh đủ để Mạc Lị sững sờ, vô ý bị hấp dẫn nhấn vào bài viết. Bởi vì nick chính là tóc đỏ mắt xanh, nội dung tiêu đề bài viết này không hiểu sao có điểm quen mắt. Mạc Lị lập tức tìm kiếm, quả nhiên tìm thấy một cái tiêu đề tương tự hôm qua đã được đăng tải. Chấn động, không nghĩ tới, vị chủ kênh livestream chuyên mô phỏng thức ăn ngon từ cổ Lam Tinh vậy mà lại có dáng vẻ này. Cái topic này hôm qua Mạc Lị nhìn thấy lúc nửa đêm, cũng bị ngoại hình của streamer mới trong bức ảnh dọa cho hết hồn, nửa đêm còn lại đều thấy ác mộng. Nhưng cô không phải loại người trông mặt bắt hình dong, nên sau khi ngủ dậy mấy chuyện xộn xộn tối qua liền quên sạch. Bây giờ lại nhìn thấy tiêu đề này lại được đào lên, Mạc Lị có một loại dự cảm, đối phương là vì bài viết vạch trần hôm qua mà đến. Bởi vì bài viết này, chính là mượn lại lời văn của bài viết hôm qua mà ra. Chấn động, không nghĩ tới, vị chủ kênh livestream tóc đỏ mắt xanh mặt người dạ thú, tâm địa vậy mà cũng rất đen tối, cách chương.